Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1072 bắt đầu tụt lại phía sau. Ngày 9 tháng 1 muộn, Bernabeu sân bóng, cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid giao đấu Celta Vigo, tranh tài bắt đầu 100 giây. Azpilicueta cánh trái ném ra ngoài ngoài biên, Dương Dương ngừng cầu quay người, một cái góc độ nhỏ rút bắn, đá ra một cước thế giới dao động, công phá đối phương cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vừa mới tại Zurich cầm xuống thứ 6 tòa FIFA giải quả cầu vàng Dương Dương. Tại Bernabeu biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Phút thứ 24, Modric đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương phản việt vị thành công, đơn đao hình thành đẩy bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được. Sau đó nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid giữa trận cắt bóng đi sau động phản kích, Hazard cưỡng ép dẫn bóng sau đưa ra chuyền bóng, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa bên trái, góc độ nhỏ rút bắn trúng đích. 3-0. Hat-trick, vẻn vẹn 2 phút sau, lại là Dương Dương một lần gặp trở ngại thức phối hợp. Trợ giúp Xabi Alonso đánh vào một cước thấp bắn. 4-0, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng trợ công. Sân nhà 4-0 toàn thắng Celta Vigo, thuận lợi tấn cấp bát cường. Bởi vì Real Madrid tấn cấp cúp nhà vua bát cường, nguyên bản an bài thi đấu vòng tròn bù thi đấu cũng không thể không lại lần nữa trì hoãn. Mà bát cường đấu vòng loại kết quả rút thăm rất mau ra lò. Real Madrid rút được Valencia. Đây cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Một tháng ngày 12 muộn, Nava quốc vương sân bóng, La Liga chương 19 vòng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna. Tranh tài là tại Bàng Bạc trong mưa to tiến hành, sân bóng sân bãi một mảnh vũng bùn, bởi vì liên tục tác chiến, lại viễn phó Zurich lĩnh thưởng, Dương Dương trận đấu này được bảo hộ tính chất thay phiên. Ngồi ở ghế dự bị bên trên, từ tiểu tướng Morata thay thế hắn xuất ra đầu tiên, xuất hiện ở phong tuyến bên trên, nhưng đã mất đi Dương Dương. Real Madrid trước trận tiến công lập tức trở nên không còn chút sức lực nào. Khuyết thiếu uy hiếp, Morata tại đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Từ đầu đến cuối không thể chạy ra vị trí. Có uy hiếp sút gôn càng là lác đác không có mấy. Cái này khiến bên sân Ancelotti 10 phần bất đắc dĩ. Tất cả mọi người biết Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Nhưng giống đêm nay dạng này, mất đi Dương Dương sau lực công kích liền thẳng táp trượt. Cũng đồng dạng không phải tất cả huấn luyện viên trưởng đều nguyện ý nhìn thấy. Nhưng Ancelotti vừa khổ vô lương sách. Tại phút thứ 65 lúc, Ancelotti thực sự không có cách. Chỉ có thể dùng Dương Dương thay đổi Morata. Dương Dương vừa vào sân về sau, Real Madrid trước trận công kích lập tức sống lại. Trên trận tất cả cầu thủ cũng đều phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Toàn đội bắt đầu thống nhất tư tưởng, vây quanh Dương Dương đến triển khai cùng tổ chức thế công. Phút thứ 78, Di Maria ở bên trái đường truyền bên trong, Dương Dương trung lộ chen vào theo vào đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cũng là cái này một hạt dẫn bóng, để Real Madrid sân khách 1-0 thắng hiểm Osasuna. Mỗi đầu chiến tuyến 30 trận thắng liên tiếp, La Liga 16 trận thắng liên tiếp. Real Madrid khoảng cách Mancini Inter Milan ngũ đại thi đấu vòng tròn ghi chép cũng chỉ có cách xa một bước, chỉ cần tại hạ một vòng đánh bại Valencia, kia Real Madrid đem đuổi ngang lịch sử ghi chép. Nhưng muốn chiến thắng Valencia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì tiếp xuống Real Madrid muốn cùng quân đoàn rơi liên chiến 3 trận. Trong đó bao quát 2 trận cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại cùng 1 trận La Liga thứ 20. vòng đấu mà tại Real Madrid một cầu thắng hiểm Osasuna, đồng thời Barca thì là tại sân khách 3-1 đánh bại Malaga. Messi, Fabregas cùng Thiago tuần tự dẫn bóng. 1/15 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid nghênh chiến Valencia, gần đây liên tục tác chiến, lại gánh vác lấy thắng liên tiếp, áp lực Real Madrid không thể không tiến hành thay phiên. Cái này dẫn đến đội bóng ở giữa sân tổ chức cùng hiệu suất phương diện toàn diện trượt. Mà tình cảnh này đối Valencia, Real Madrid thậm chí ở đây trên mặt ở vào thế yếu. Quân đoàn rơi cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cho dù là tại Bernabeu sân bóng, đều vẫn là cùng Real Madrid đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng Real Madrid phòng thủ phản kích rõ ràng muốn so Valencia sắc bén hơn, cũng càng có hiệu suất. Phút thứ 37, Carvajal phản kích chung đưa ra nghiêng chuyền, Dương Dương đánh đầu đỉnh về cho giữa trận, Herrera cùng lên đến một cước qua đỉnh chuyền xa, để Dương Dương nhanh chóng xếp sau chen vào hình thành đơn đao, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 1-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu một lần tích cực phản đoạt, tạo thành Valencia hậu vệ Guardado sai lầm, tạo thành phản lưới. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 2-0 đánh bại Valencia. Tranh tài quá trình tương đối ngột ngạt, nhưng hữu kinh vô hiểm, cùng Real Madrid trạng thái không tốt, nhưng vẫn như cũ nương tựa theo phòng thủ phản kích, 2-0 cầm xuống Valencia. Khác biệt, Barcelona sân nhà nghênh chiến Malaga, đồng dạng biểu hiện đê mê, nhưng lại tại Nou Camp thảm tao đối thủ bức hòa. Hơn nửa hiệp 5 phút bên trong, song phương liên nhập 3 cầu. Đầu tiên là Malaga phá khung thành, tiếp lấy Messi cùng Puyol nghịch chuyển. Nhưng tại hạ nửa chàng thời khắc cuối cùng, Camacho áp chụp dẫn bóng, trợ giúp Malaga từ sân khách mang đi một cái thế hòa. Cái này khiến Barca lâm vào nguy cơ. Titanova đội bóng rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào, bắt đầu tụt lại phía sau. 3 ngày sau, La Liga thứ 20 vòng, Barca sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Ở trên nửa chàng Messi cùng Pedro tuần tự dẫn bóng, cầm xuống 2-0 dẫn trước tình huống dưới. Castro tiếp Carlos Vela trợ công, vì Real Sociedad lật về một cầu. Sau đó lại tại phút 62, tiếp Yaramendi trợ công, đem so với phân san đều tỷ số. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, bù giờ thứ 2 phút lúc, Real Sociedad nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, tuyệt sát Barcelona, 3-2, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Barca gặp phải gần mấy tháng trận đầu thất bại, mà chỉ cần bổn chàng tranh tài Real Madrid cầm xuống Valencia, kia Real Madrid sẽ tại bảng điểm số bên trên đuổi kịp Barcelona, nghịch chuyển đăng đỉnh. Nhưng phải biết, Real Madrid cho đến nay vẫn như cũ so Barca thiếu so tài một trận. Đường tin tức truyền đến lúc, Real Madrid ngay tại trong tửu điếm chuẩn bị ngày mai xuất phát, tiến về Valencia, sân khách khiêu chiến quân đoàn rơi. Khi lấy được Barca thua cầu tin tức lúc, tất cả mọi người không chịu được gieo hò. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng Zidane cũng đều hớn hở ra mặt. Hiển nhiên đối Barca lúc này thua cầu cảm thấy hưng phấn. Ta đã sớm nói, Real Sociedad phi thường ương ngạnh, Barca sân khách khẳng định ăn thiệt thòi. Ha ha, chúng ta đánh Real Sociedad là 3 lần dẫn trước, 3 lần bị san đều tỷ số, cuối cùng mới thắng hiểm, mà Barca là 2 cầu dẫn trước, cuối cùng bị áp trục tuyệt sát. Chi này đội bóng không thể bảo là không ương ngạnh. Nghe nói Yaramendi tiểu tử này biểu hiện không tệ, đợi một thời gian tất thành đại khí. Hiện tại Barca hẳn là rất bình thường đau đầu, quyền chủ động thay chủ. Chúng ta bây giờ chỉ cần cầm xuống Valencia. Đó chính là ba phần ưu thế. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu. Nói đến cao hứng bừng bừng. Phảng phất đội bóng đã giành trước Barca ba phần giống như. Nhưng phải biết, kia ba phần còn treo tại người Tây Ban Nha, Espanyol, trên thân, làm Catalonia đội bóng, mặc dù người Tây Ban Nha, Espanyol, cùng Barca là cùng thành tử địch, nhưng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh lén Real Madrid. Cho nên, Dương Dương vẫn là cảnh giác nhắc nhở lấy mình đồng đội. Vẫn là không thể chủ quan. Đừng nói đối Valencia ba phần không tới tay, liền ngay cả người Tây Ban Nha, Espanyol, cái kia ba phần cũng chưa chắc nắm vững thắng lợi, mặc dù là tại chủ của chúng ta trận. Dương Dương một phát lời nói, đám người cũng đều đi theo cẩn thận. Đừng nhìn Real Madrid cùng Barca được vinh dự La Liga song hùng, nhưng trên thực tế, thật đến trên sân bóng, mỗi một chi đội bóng đụng phải cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là chơi mệnh cùng chết, chỉ cần có chút lười biếng, lập tức chính là cái kết cục thảm bại. La Liga cạnh tranh lại nhiều kịch liệt. Trước mắt xếp tại La Liga thứ 3 Atletico Madrid là trước mùa giải European Cup quán quân. Bản mùa giải tại European Cup cũng là thế như trẻ tre. Trước mắt xếp tại La Liga thứ 5 Malaga lực chạm Chelsea cùng AC Milan. Lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên, tấn cấp Champions League vòng 1/16, mà xếp tại thứ 7 Valencia cũng là tấn cấp Champions League vòng 1/16. Có thể nói, La Liga những này đội bóng cầm tới châu Âu rời bóng đá đi lên, đồng dạng là tràn đầy sức cạnh tranh. Vậy tại sao La Liga thi đấu vòng tròn cách cục nhìn sẽ kém cách như thế cách xa đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Real Madrid cùng Barca đều quá mạnh. Chính là bởi vì Real Madrid cùng Barca đều quá mạnh, này mới khiến tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Tưởng rằng La Liga thi đấu vòng tròn quá yếu, nhưng thật tình không biết, La Liga cái này mấy chi đội bóng đến châu Âu đấu trường đều là rất có sức cạnh tranh. Cho nên, Real Madrid cùng Barca mạnh thì mạnh, chỉ khi nào có chút sai lầm, lập tức liền sẽ thua cầu. Sân nhà nghịch chuyển Barca Real Sociedad, trước đây không lâu cũng thiếu chút xử lý Real Madrid, mà cái này đội bóng trước mắt xếp tại La Liga thứ 9. Ancelotti cùng Zidane đều phi thường tán thành Dương Dương phân tích. Barca thua cầu, đối với chúng ta tới nói đúng là cực kỳ tốt cơ hội. Nếu như chúng ta có thể bảo trì lại trước mắt thắng liên tiếp tình thế, liền nhất định có thể kéo ra chênh lệch, nhưng cùng lúc cũng là đối với chúng ta khảo nghiệm. Ancelotti một mặt ngưng trọng khuyên nhủ nói, đoạn thời gian gần nhất, không chỉ có Barca trạng thái không tốt, Real Madrid cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhất là cân nhắc đến thắng liên tiếp mang đến áp lực. Có lúc, thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều, cầu thủ áp lực tâm lý cùng gánh vác lại càng nặng. Ancelotti cùng Zidane đối với cái này cũng đều có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Cho nên gần nhất vẫn luôn đang cố gắng kiến tạo một loại nhẹ nhõm không khí. Tất cả mọi người biết, thắng liên tiếp sớm muộn cũng sẽ ngừng. Chỉ là không có người nguyện ý ở trước mắt trận này. Tại Bernabeu trận chiến kia, Valencia rõ ràng là liều mạng. Nếu như ta không có đoán sai, cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn, quân đoàn rơi hẳn là sẽ thích hợp lưu lực. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, trước mắt muốn xông vào thi đấu vòng tròn trước 4, áp lực vẫn là rất lớn, cho nên bọn hắn càng thêm hy vọng đánh tốt cúp thi đấu. Cúp thi đấu là đấu vòng loại, giảng cứu chính là lập tức bài binh bố trận cùng trạng thái. Mà thi đấu vòng tròn là lâu dài cạnh tranh, ngẫu nhiên từ bỏ một hai trận cũng là có thể. Đối với Valencia dạng này đội bóng tới nói, thi đấu vòng tròn mục tiêu chính là Champions League khu hoặc Euro chiến khu. Nhưng trước mắt áp lực quá lớn. Real Madrid, Barca cùng Atletico, cái này ba chi cường đội cũng không cần nói. Bản mùa giải Real Betis, Malaga cùng Real Sociedad chờ đội bóng cũng đều 10 phần có sức cạnh tranh. Sevilla cùng Athletic Bilbao dạng này truyền thống cường đội thậm chí bị chen ngược lại thi đấu. Vòng tròn hạ nửa khu, có thể thấy được bản mùa giải La Liga cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Dưới loại tình huống này, đánh trước tốt cúp thi đấu, không thể nghi ngờ cũng là một loại lựa chọn, mà Valencia không thể so với Real Madrid. Bọn hắn không có năng lực cùng tài lực đi duy trì hai bộ đội hình đến song tuyến tác chiến. Bởi vậy chỉ có thể chuyên công một tuyến. Này mới khiến bọn hắn tại Bernabeu cùng chết Real Madrid. Tin tưởng hạ giữa tuần thứ hai hiệp tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN